Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, đinh linh linh, cố định điện thoại truyền đến tiếng vang, Lưu Yến tiếp khởi điện thoại, Lược Hiện nôn nóng hỏi, uy, ai a, người hảo nữ sĩ, ta là Hạnh Phúc Bảo Hiểm Nhân Thọ Công Ty, mua bảo hiểm đầu tuyển hạnh phúc người thọ, mua một phần bảo hiểm. Có thể bảo đảm ngài nhân thân an toàn, bảo hộ ngài không bị, cảm ơn, chúng ta không cần, nghe được là bán bảo hiểm, Lưu Yến đánh gãy đối phương nói, nhưng ngữ khí còn tính lễ phép, cắt đứt điện thoại sau, Lưu Yến nhìn cuộn tròn ở trong góc hài tử, lại là có điểm đau lòng, lại là có điểm đau đầu, dù sao cũng phải tới nói, nàng đối đứa nhỏ này cảm quan có điểm phức tạp. Không biết nên lấy hắn làm sao bây giờ, bởi vì, đứa nhỏ này là hắn trượng phu cùng tiểu tam sinh, xác thực nói, này cũng không như thế nào chuẩn xác, bởi vì trượng phu của nàng cũng không có xuất quỹ, là một cái ác độc nữ nhân mê, gian trượng phu của nàng, mới đưa đến cái này ngoài ý muốn ra đời, kết hôn mấy năm, Lưu Yến cùng Bạch Thiên Chiết vẫn luôn không có hài tử. Hiện tại Bạch Thiên Chiết đem nữ nhân kia hài tử lãnh về nhà. Nàng cũng chưa nói tới nhiều thích, Lưu Yến vốn dĩ cho rằng, nàng sẽ đối cái này vô tội hài tử lòng có oán hận. Đem đối hắn mẫu thân phẫn nộ chuyển rời đến hắn trên người. Nhưng nhìn đến đứa nhỏ này ánh mắt đầu tiên, này đó oán giận liền tan thành mây khói. Bởi vì đứa nhỏ này cũng không chịu hắn mẫu thân yêu thích. Nghe Bạch Thiên Chiết nói. Nữ nhân kia căn bản không đem đứa nhỏ này đương người, mà là giống một cái miêu cầu tùy ý đối đãi. Đúng là đã biết điểm này, hắn mới cắn răng quyết định dẫn hắn trở về. Bất quá, này hết thảy đều đã qua đi, bị nàng chiếu cố mau 2 tháng. Đứa nhỏ này không hề là vừa tới khi nhỏ nhỏ gầy gầy đáng thương bộ dáng. Trên người cũng có một chút thịt, Lưu Yến nhìn Bạch Ngôn liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này ngoài ý muốn ngoan ngoãn, cũng không thế nào nói chuyện, duy nhất làm Lưu Yến không hài lòng chính là, thân thể hắn thật sự là quá kê monster như vậy hài tử. Chú định rất khó nuôi sống, nhưng là, nếu đã tha thứ trượng phu, đã lựa chọn tiếp thu, như vậy, ít nhất muốn đem hắn nuôi lớn thành nhân, này không quan hệ tình thương của mẹ, mà là làm người lương tri. Nhìn đến Bạch Ngôn an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở góc phiên một quyển vẽ bổn. Lưu Yến thở dài, nàng đem nửa cái quả táo cắt thành tiểu khối, dùng tiểu mâm trang lên, sau đó ôn nhu nói. Cao ngất, người nhìn thật lâu tập tranh, nghỉ ngơi một chút đôi mắt, ăn cái quả táo lại xem trọng sao. Nam Hải nâng lên màu xám nhạt con ngươi, diều sắc lông mi hơi rũ, che khuất hắn nửa cái mi mắt, thấy thế. Lưu Yến kéo lên bức màn, trách cứ chính mình vẫn là không đủ cẩn thận, Nam Hải trời sinh sợ quang, ánh sáng sẽ làm hắn đôi mắt thực không thoải mái. Hắn vừa tới thời điểm, bởi vì bị nữ nhân kia ném đến dưới ánh mặt trời phơi nắng giải buồn. Cả người phơi hồng khởi phao, còn đã phát suốt một vòng thiêu, thật vất vả mới từ chết non bên cạnh cứu lại trở về. Nàng thật là quá không cẩn thận. Về sau còn muốn càng chú ý mới được, Lưu Yến bưng mâm đi qua đi, Bạch Ngôn tiếp nhận quả táo, nhỏ giọng nói một câu cảm ơn, liền cầm lấy tiểu nĩa bắt đầu ăn ăn tĩnh tĩnh mà ăn quả táo. Lưu Yến nâng má, thầm nghĩ tương lai cùng trượng phu có một cái như vậy ngoan ngoãn hài tử cũng không tồi. Lại nói tiếp, đứa nhỏ này sinh còn khá xinh đẹp, tuy rằng là sinh bệnh duyên cớ. Nhưng thiển kim sắc đầu tóc ngoài ý muốn thực thích hợp hắn. Chỉ tiếc đứa nhỏ này làn da quá mức tái nhợt, nói cách khác, hắn nhất định là một cái làm cho người ta thích tiểu soái ca. Bất quá liền tính như vậy, hắn cũng rất đáng yêu. Lưu Yến nhoẻn miệng cười, quyết định kế tiếp nhật tử tiếp tục làm tốt ăn, tranh thủ trước đem hắn uy béo. Còn có, Nam Hải trên người tím tím xanh xanh dấu vết cũng quá chướng mắt. Nhất định phải đem này đó vết sẹo dưỡng hảo, cũng không biết cái kia ác độc nữ nhân có thể nào như vậy nhẫn tâm. Vô tình mà đối đãi chính mình thân sinh hài tử, leng keng, chuông cửa vang lên, Lưu Yến chạy nhanh mở cửa. Bạch Thiên Triết phong trần mệt mỏi mà tiến vào. Nhìn đến Lưu Yến, trong mắt hắn hiện lên một mặt khẩn trương chi sắc. Hắn đóng cửa lại, ở trong phòng không ngừng dạo bước. Do dự nửa ngày, hắn mới lôi kéo Lưu Yến tới rồi một cái khác phòng. Tránh đi, Bạch Ngôn nói. Chìm én, ta có chuyện này tưởng cùng ngươi nói. Chuyện gì? Không thể ở bên ngoài nói sao? Lưu Yến nói xong, liền ý thức được này hẳn là không thể làm hài tử biết đến sự. Quả nhiên, Bạch Thiên Triết mặt đỏ hồng, có chút áy náy nói. Là về Cao Ngất đi học sự, đi học, cũng là, hắn năm nay đã 6 tuổi, vừa lúc có thể đuổi kịp mùa thu nhập học. Chúng ta là hẳn là chuẩn bị giúp hắn báo danh, Lưu Yến có vẻ thập phần hiền hòa. Nhưng đúng là bởi vì nàng khoan dung, Bạch Thiên Triết có vẻ càng áy náy. Hắn đè thấp thanh âm, thập phần bất an nói. Nhập học, báo danh yêu cầu trước nhập học phí. Tư nhân tiểu học mỗi năm muốn giao 5 vạn đồng tiền. Nhà chúng ta điều kiện không được, ta cũng không nghĩ tới đưa Cao Ngất đi đọc tư nhân tiểu học. Bất quá, muốn tiến bình thường công lập tiểu học, mỗi năm cũng muốn hoa 1 vạn khối tả hữu. Đứa nhỏ này rất thông minh, hơn nữa thập phần nghe lời, cùng hắn mẹ đẻ hoàn toàn không giống nhau. Ta không nghĩ chậm trễ hắn. Bạch Thiên Triết càng nói đầu càng thấp, ở thê tử trước mặt không dám ngẩng đầu. Hắn biết yêu cầu này thực quá phận, nếu Bạch Ngôn là hai người hài tử còn hảo, đập nồi bán sắt cùng hắn đi học tự nhiên không thành vấn đề. Lưu Yến cùng hắn giống nhau, đều là sẽ vì hài tử trả giá người. Nhưng mà, Bạch Ngôn là nữ nhân kia hài tử, cùng Lưu Yến không hề quan hệ. Lưu Yến có thể không trách móc nặng nề hắn, có thể đáp ứng đem hắn kế đó ra, cũng đã thực khoan dung rộng lượng. Chính là, ở cái này xã hội, không đi học là không được. Mỗi cái hài tử cần thiết thượng 9 năm học, đây là giáo dục bắt buộc cưỡng chế quy định. Lưu Yến cũng biết điểm này, bởi vậy thập phần kinh ngạc nói. Hiện tại công lập tiểu học cũng như vậy quý sao? Thượng bình thường công lập tiểu học không phải không tiêu tiền sao? Trước 2 ngày ta ngẫu nhiên nghe đồng sự nói, nhà nàng hài tử đi học không tiêu tiền, nhân gia thượng cũng là công lập tiểu học, bằng không ta trong chốc lát gọi điện thoại qua đi hỏi một chút. Nhà nàng hài tử thượng chính là cái nào trường học? Không được, ta tuyệt không sẽ làm Cao Ngất thượng loại này không tiêu tiền trường học. Bạch Thiên Triết đằng mà đứng lên, một ngụm từ chối, có vẻ phi thường kích động, nhưng hắn thực mau ý thức đến chính mình ngữ khí có chút trọng. Liền xin lỗi nói, chìm én, người không biết, loại này miễn phí công lập tiểu học không thể thượng, thượng, sẽ người chết, thật sự sẽ người chết, như thế nào sẽ, Lưu Yến kinh hô, trước kia không phải còn không có sự sao. Bạch Thiên Triết nói, là năm nay tân chính sách. Công lập tiểu học bị vẽ ra, đặc khu trường học. Cùng bình thường công lập tiểu học hoàn toàn bất đồng. Từ năm nay khởi, thỏa mãn đi học tuổi hài tử, hoặc là mỗi năm giao tiền, đi thượng bình thường công lập tiểu học, hoặc là nhất định phải được đến, đặc khu, đi học. Giáo dục bắt buộc pháp ngươi là biết đến, nếu cha mẹ trốn tránh, không cho hài tử đi học, những người đó sẽ đem cha mẹ cũng ném tới, đặc khu. Hài tử cũng sẽ bị cưỡng chế đưa tới trường học, thiên A, trường học cũng có, đặc khu, bọn họ như thế nào có thể nhẫn tâm, này đó hài tử mới như vậy tiểu. Lưu Yến thập phần tức giận, nhưng cũng minh bạch Bạch Thiên Triết ý tứ, người nói rất đúng, không thể làm Cao Ngất đi, đặc khu, đi học. Còn không phải là một vạn, hai ta khẽ cắn môi, ta thiếu mua điểm quần áo. Ngươi rời yên, ngày thường chúng ta ăn đến đơn giản điểm, một năm xuống dưới 1 vạn cũng tỉnh ra tới, tổng không thể không giao tiền, làm hài tử đi, đặc khu, đi học, ta đây thành người nào, không phải cùng chuyện cổ tích mẹ kế giống nhau, chìm én, là ta thực xin lỗi ngươi. Bạch Thiên Triết bị Lưu Yến rộng lượng cảm động, hắn thê tử vĩnh viễn là như thế này thiện lương, vì làm thê tử giải sầu, hắn lại áy náy nói. Kỳ thật, ta nguyên bản cũng không tưởng hoa nhiều như vậy tiền, nhưng ta hỏi một cái biết nội tình người quen, thật sự không đành lòng phóng đứa nhỏ này mặc kệ. Ta kia người quen nói, ở đặc khu, đi học hai từ, một cái ban 50 cá nhân, 6 năm sau tốt nghiệp có thể có 7-8 cái liền tính không tồi. Này tỷ lệ đào thải cũng quá kinh người, cao ngất thân thể không tốt, tính cách lại nội hướng, ta thật sợ hắn đi vào năm thứ nhất đã bị đào thải. Trong phòng, vợ chồng hai người đạt thành chung nhận thức, quyết định vô luận như thế nào cũng muốn cung hài tử đi thượng bình thường trường học. Trong lúc nhất thời, trong phòng không khí thập phần ấm áp, vợ chồng hai người nói tư mật nói, không phải ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tẫn hiện hai người chi gian ăn ý cùng ân ái. Bất quá, hạnh phúc thời gian luôn là ngắn ngủi, hai người chưa nói trong chốc lát lời nói. Phòng khách điện thoại lại đinh linh linh mà vang lên, Lưu Yến Đình chỉ nói chuyện, đi đến phòng khách tiếp khởi điện thoại, thập phần khách khí nói, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là, nữ sĩ ngươi hảo, ta là hạnh phúc bảo hiểm nhân thọ công ty, nhà ngươi hẳn là có cái hai từ, mua một phần bảo hiểm, không chỉ có thể bảo đảm ngài nhân thân an toàn, càng có thể bảo hộ ngài người nhà không bị thương hại. Tục ngữ nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, mua bảo hiểm, chính là vì dự phòng kia một phần vạn, chúng ta công ty bảo hiểm, cảm ơn, ta đều nói không cần, về sau đừng lại cho ta đánh. Liên tục tiếp hai thông quấy dây điện thoại, Lưu Yến tính tình lại hảo, cũng không cấm cảm thấy có chút phiền nhân, nàng không nghe xong điện thoại kia đâu lải nhải, trực tiếp cắt đứt điện thoại, nàng thấy Bạch Ngôn ngẩng đầu chiều nàng xem ra. Không cấm hòa hoãn biểu tình, chiều hắn ôn hòa mà cười cười, thấy nam hài lại phía dưới đầu chuyên tâm xem vẽ bổn. Lưu Yến mới trở lại phòng, đối Bạch Thiên Chiết cười nói, không có gì, một cái bán bảo hiểm, hắn không chết tâm, luôn gọi điện thoại cho ta đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm. Thật là phiền đã chết, lại hàn huyên trong chốc lát. Hai người ra phòng, Lưu Yến đi làm bữa tối. Bạch Thiên Chiết đi đến Bạch Ngôn bên người, bắt đầu kiên nhẫn mà cho hắn niệm chuyện xưa thư, hy vọng có thể làm hắn sớm ngày từ bị mẹ đẻ ngược đãi bóng ma chung đi ra. Ăn xong bữa tối, vợ chồng hai người ôn tồn trong chốc lát, liền bắt đầu thảo luận tương lai Bạch Ngôn giáo dục vấn đề. Hai người chưa bao giờ từng có hai từ, đột nhiên nhiều một cái, một chốc thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Bất quá mặc kệ như thế nào, hảo hảo giáo dục hắn là cần thiết, bọn họ muốn kiên nhẫn mà đối đãi hắn, làm hắn trưởng thành vì một cái thiện lương, người chính trực. Đang lúc hai vợ chồng liêu đến lửa nóng thời điểm, Lưu Yến di động vang lên, nàng mở ra di động, phát hiện mặt trên tới một cái mầu tin, đầu năm nay, mầu tin vẫn là tương đối quý, phát một cái mầu tin. So phát một cái bình thường tin nhắn muốn quý gấp 10 lần. Cho nên người bình thường ngày thường đều không cần mẫu tin giao lưu. Ai sẽ nhàn không có việc gì cho nàng phát mẫu tin đâu. Ôm cái này nghi hoặc, Lưu Yến mở ra mẫu tin, lại phát hiện mặt trên là nàng cùng vài tên đồng sự chụp ảnh chung. Trên ảnh chụp, nàng hình cái đầu thượng bị vẽ một cái đại đại hồng xoa. Vừa thấy là có thể cảm nhận được phát ảnh chụp người tràn đầy ác ý. Ở ảnh chụp phía dưới, còn có như vậy một câu, không mua bảo hiểm hậu quả, tương lai ngươi, chú người đâu đây là, thật là bệnh tâm thần. Ai a, làm sao vậy, Bạch Thiên Chiết hỏi, Lưu Yến tức giận nói, vẫn là cái kia bán bảo hiểm, hắn đầu óc có bệnh, đều nói không mua, hắn còn không có xong không có, ngoặc kép. Hết chương.